Ừ, đúng là có tiềm chất làm nam sủng. Giống như là hiểu rõ tiếng lòng của nàng, Long Thiên Tuyệt cầm lấy một quả chuối tiêu vừa mới bóc, trực tiếp ngăn chặn miệng nhỏ của nàng. Vân Khê cười thầm, há mồm rất không khách khí cắn một miếng chuối tiêu. Lúc này, Vân Yến Châu lại nói làm cho nàng thiếu chút nữa thì nghẹn chết. Vân cô nương, ta thấy chúng ta rất hợp ý nhau, là người đồng đạo. Ta hướng ngươi đề cử một vị Mỹ nam tử được hoan nghênh nhất vân tộc chúng ta. Hắn tên là Vân Trung Thịnh, bảo đảm hắn và vị bên cạnh ngươi không khác nhau lắm, cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Dù sao thì phu quân của ngươi cũng không để ý ngươi tìm nam sủng, thêm một vị nam sủng cũng không coi là nhiều. Mấu chốt Vân Trung Thịnh là người trong vân tộc, có thể làm phu quân hoặc chắc phu của ngươi, đối với sự phát triển sau này của ngươi ở vân tộc có lợi rất lớn. Khụ khụ, khụ khụ. Vân Khê bị nàng mang địa lôi oanh tạc, xem ra nàng hoàn toàn hiểu sai rồi, cho rằng Long Thiên Tuyệt là nam sủng của nàng. Không đúng, nam tử xuất sắc nhất vân tộc các ngươi không phải là Vân Trung Thiên sao? Vân Trung Thịnh kia là người nào? Hắn có thể cùng Vân Trung Thiên so sánh với nhau sao? Long Thiên Tuyệt dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nàng. Vân Khê dùng ánh mắt trấn an hắn. Chuyện của hắn nói sau. Hiện tại mấu chốt là đối phương nói có người so sánh với ca ca còn xuất sắc hơn, làm cho đáy lòng nàng khó chịu. Ngươi nói Vân Trung Thiên, đúng là hắn. Chỉ tiếc hắn hiện tại đã là vị hôn phu của con tiểu tiện nhân Vân Phiên Phiên. Không tính ai, đúng là một bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Vân Yến Châu tiếc hận lắc đầu. Nói tới Vân Phiên Phiên, trong giọng nói rõ ràng xen lẫn khinh thường và oán giận. Một bông hoa nhài cắm bãi phân châu, đúng là rất hình tượng. Về phần Vân Trung Thịnh, hắn là con trai ruột của cung chủ, là con trai của cung chủ cùng vị hôn phu thứ tư, có thể nói là tiểu hoàng tử của vân tộc chúng ta. Thân phận địa vị đó cũng không phải tôn quý bình thường, mà là đứa con trai cung chủ thương yêu nhất. Ta có vấn đề muốn hỏi. Cung chủ các ngươi năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Vân Khê tò mò hỏi. Vân Yến Châu trả lời, cung chủ của chúng ta năm nay vừa tròn 50, mới 50. Không đúng, nếu chỉ có 50 theo lời nàng ta nói như vậy chẳng phải nói rõ cung chủ vân tộc bây giờ cùng Vân Huyên chết đi không thể nào có quan hệ trực tiếp. Nàng kia vì sao phải mời cao tăng phạm? Âm tự tới trấn áp vong hồn của một phản đồ vân tộc. Long Thiên Tuyệt cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, thấy được ánh mắt nghi ngờ của nhau. Ta hiểu, chuyện này nói trước mặt vị này có chút không tiện. Nếu ngươi có hứng thú với lời nói của ta, chúng ta có thể lén lút nói chuyện. Vân Yến Châu cười đến hèn mọn, lại chuyển đề tài. Đúng rồi, lúc trước chúng ta bàn chuyện mỹ nhân lộ xong rồi không biết Vân cô nương có mang đến không? Vân Khê thu hồi tâm trạng, tất nhiên, hai trai, tổng cộng là 1 triệu lượng bạc trắng, đắt như vậy, Vân Yến Châu bị bảng giá này dọa sợ hết hồn. Vân Khê hí mắt cười cười, ai bảo ngươi ngắm loạn nhìn loạn, lại đúng lúc nàng chán ghét đệ tử của Hồng Liên. Làm thịt ngươi là đúng rồi, không đắt, bảng giá này là công bằng nhất rồi, thử nghĩ năm ngoái đấu giá ở Thịnh Bảo Trai. 3 bình mỹ nhân lộ bán được 1.120.000 lượng bạc trắng, mỗi một bình giá đến hơn 300.000 lượng bạc trắng. Qua 1 năm giá hàng tăng cao, cũng giống như lúc trước ở nơi này 1 lượng bạc có thể uống 3 chén trà, mà nay 1 lượng bạc lại chỉ có thể uống đến 1 chén trà. Có thể thấy được giá hàng hóa tăng cao như vậy huống chi là một lọ mỹ nhân lộ có tiền cũng không mua được đây. Theo như ta tính ra, một lọ mỹ nhân lộ nói thế nào cũng phải có giá gấp đôi. Ta hiện tại chỉ lấy ngươi 500.000 lượng bạc một lọ đã là giá hữu nghị rồi. Hết sức hợp lý rồi. Vân Yến Châu nghe thấy như vậy suýt nữa thì bị Vân Khê làm cho hôn mê. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nước trà trong tửu lâu quả thực đã tăng lên. Nhưng đó là bởi vì có ngày hội luyện đan của Đan Minh. Tửu lâu mỗi ngày đầy ngập khách, cho nên mới nhân cơ hội này tăng giá lên. Cùng việc tăng giá mỹ nhân lộ có quan hệ gì cơ chứ? Gian thương a. Nàng thấy rõ bản chất gian thương của Vân Khê nhưng mà nàng thực sự rất cần mỹ nhân lộ. Có thể giành thắng lợi ở cuộc bầu cử thánh nữ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Đúng như nàng nói, cung chủ năm nay 50 tuổi, ở cái tuổi này nữ nhân để ý nhất đúng là dung mạo của mình. Mặc dù cung chủ võ nghệ cao cường, dung nhan không dễ già đi, nhưng dù sao năm tháng không buông tha con người, chỉ hơi không cẩn thận một chút, vô cùng có khả năng ở trên mặt lưu lại dấu vết của năm tháng. Lúc này nếu nàng có thể đưa lên mỹ nhân lộ, cung chủ tâm tình vui vẻ, tất nhiên không thể thiếu công lao của nàng. Sau khi cân nhắc xong, tâm tư của nàng đồng nhất, gật đầu nói, được, ta đồng ý. Vân Khê đem hai chai mỹ nhân lộ lên bàn rồi dặn dò, nhớ kỹ, một lần chỉ có thể dùng một giọt, đem nhỏ ở trong nước pha loãng ra, sau đó thì sử dụng, liên tục dùng từ nửa tháng đến một tháng, nhất định sẽ thấy hiệu quả rất tốt. Một lần thấy hiệu quả, làm sao dẫn dụ được Hồng Liên mắc câu, từ từ đùa chơi với ngươi mới có ý nghĩa. Vân Khê vẫn cho là đối phương sẽ đem một chai mỹ nhân lộ khác đưa cho Hồng Liên, chẳng ngờ được. Tiền hàng thanh toán xong, Vân Yến Châu mất rất nhiều máu, tiền như máu. Mặc dù đau lòng nhưng chỉ cần nghĩ tới mục tiêu trở thành thánh nữ cách mình càng ngày càng gần, tâm tình ngay lập tức tốt hơn, mang theo mỹ nhân lộ vui vẻ rời đi. 1 triệu lượng bạc đưa đến tay đúng là không uổng công phí thời gian. Vân Khê mặt mày cau có, suy nghĩ xem làm sao có thể mua được một lượng lớn dược liệu, tay thì vân vê chiếc nhẫn chữ vật đang cầm. Mỗi cái tay duỗi ra, đoạt đi chiếc nhẫn trong tay nàng, nàng quay đầu kinh ngạc nhìn vào đôi mắt màu đen đang phát sáng của Long Thiên Tuyệt, ký ức bỗng nhiên ùa về. Khụ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ôi, trí nhớ của ta làm sao càng ngày càng kém rồi? Thật không nhớ rõ à? Vậy nàng cũng nhất định không nhớ rõ cái nhẫn này làm thế nào mà có chứ? Long Thiên Tuyệt cười đến ưu nhã, giấu giếm sát khí. Lại cầm bạc uy hiếp nàng, chẳng muốn đưa chiếc nhẫn cho thiếp phải không? Phu quân, chàng thật tốt. Nói xong, nàng nhào về phía trước định cướp chiếc nhẫn nhưng lại chụp phải không khí. Long Thiên Tuyệt đưa tay ra ôm nàng vào lòng để nàng ngồi trên đùi của mình. Cúi đầu đụng vào trán của Vân Khê, ánh mắt u ám chợt lóe lên. Biết sai rồi sao? Sau này còn dám nói đùa với phu quân nữa hay không? Chống không lại ánh mắt bức người của Long Thiên Tuyệt, hai tay của Vân Khê ôm cổ của hắn, không thể làm gì khác hơn là nhận lỗi, sai lầm rồi, ta biết sai rồi, sau này ta cũng không dám nữa. Đôi mắt của Long Thiên Tuyệt như có ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng luồn vào tóc của nàng, khát vọng bản năng dâng lên, Long Thiên Tuyệt cúi đầu hôn lên môi của nàng, nụ hôn của hắn càng ngày càng thuần thục. Lúc thì triền miên ôn nhu, lúc thì bá đạo điên cuồng, hắn dựa vào hô hấp của nàng nắm bắt tiết tấu, làm cho nàng mất đi ý thức say mê trong nụ hôn đó, không cách nào tự kềm chế, quên mất mình đang ở chỗ nào. Bèo, bèo, bèo. Tiếng xé gió mạnh mẽ xuyên qua cửa sổ, rất nhiều phi tiêu cắm lên chiếc ghế. Hai người dường như bị tiếng va chạm mới tỉnh táo phản ứng lại. 3 chiếc phi tiêu nguy hiểm sượt qua tai Vân Khê, bay lòng vòng quanh thân thể của nàng, xoáy thành một vòng cung lớn. Chân phải của nàng nhanh như cắt đem 2 chiếc phi tiêu lần lượt đá về hướng ban đầu, phi tiêu theo đường cũ trở về. Long Thiên Tuyệt liên tục đánh ra mấy chưởng, chưởng phong tạo thành vòng xoáy, tạm thời ngăn cản một phần phi tiêu bay vào. Khê Nhi, dùng na di thuật đi trước đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời biến mất khỏi gian phòng. Bịch bịch, cửa phòng bị đá văng ra, một đám hắc y nhân hấp tấp tiến vào. Nam tử cầm đầu giơ thanh kiếm lên hùng hổ, đang muốn vung kiếm lên lại phát hiện bên trong gian phòng rỗng tuếch, ngay cả một người cũng không có. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải vợ chồng Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt ở gian phòng này sao? Sao trước mắt một cái lại chẳng thấy ai cả? Chúng ta theo dõi rất chính xác, thật sự hai người họ ở trong gian phòng này không ra khỏi cửa. Một tên thủ hạ trả lời. Chẳng lẽ gặp quỷ? Nam tử đem trọng kiếm đâm vào nền nhà, lâm vào trầm tư. Lúc này, có một thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Đang tìm chúng ta sao? Nam tử nghe tiếng chợt quay đầu lại. Đứng ở cửa là một nam một nữ, một phải một trái. Chính là người mà hắn muốn giết. Các ngươi làm sao ra được? Nam tử nheo mắt, vội vàng hạ lệnh giết Vân Khê, tuyệt đối không thể làm cho nàng sống đến ngày luyện đan bắt đầu. Đợi một chút, Long Thiên Tuyệt lên tiếng, làm ngưng lại tư thế tấn công của đối phương. Trước khi động thủ hãy nói cho ta biết, tại sao các ngươi lại ngăn cản thê tử của ta luyện đan? Nam tử điên cuồng cười lạnh nói, không sợ nói cho ngươi biết, có người tốn một số tiền lớn cho cao thủ liên minh thích khách chúng ta ám sát Vân Khê. Ở trước ngày luyện đan giết chết Vân Khê tiền thưởng 1 triệu lượng bạc, sau ngày luyện đan giết chết Vân Khê tiền thưởng 500 ngàn lượng bạc. Vân Khê giơ tay lên, sờ sờ cổ của mình, nhíu mày nói, đầu của ta chỉ trị giá 1 triệu lượng bạc. Liên minh thích khách các ngươi rất thiếu tiền sao? Nàng tùy tiện bán ra 2 chai mỹ nhân lộ là có thể kiếm 1 triệu lượng bạc. Hết lần này tới lần khác có người ra giá 1 triệu lượng bạc mua đầu của nàng, cũng quá vũ nhục nàng đi. Nam tử bị nàng hỏi như vậy không khỏi kinh ngạc. Lần đầu tiên hắn nghe thấy có người chê đầu mình giá quá thấp. Không bằng như vậy đi, ta ra 1 triệu lượng bạc, các ngươi thay ta đi giết người muốn lấy đầu ta, thế nào? Nam tử lại sửng sốt thêm lần nữa, đợi phản ứng kịp hắn hừ lạnh một tiếng, liên minh thích khách chúng ta bao giờ cũng tuân thủ lời hứa, nếu đã tiếp nhận danh sách, có lý nào lại thay đổi? Hai người các ngươi chịu chết đi. Hắn giơ kiếm lên, chiến ý trong nháy mắt ngưng tụ lại. Ngươi chờ một chút, Vân Khê giơ tay lên, lại ngăn cản hắn lần nữa. Ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi, muốn giết ta ít nhất cũng phải phái vài cao thủ, chứ mấy người các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Chiến ý trong mắt Vân Khê tăng lên, tay phải rung lên, một chiếc phi tiêu rơi vào trong tay của nàng, chuyển lưỡi dao, nghiêng người, nâng tay, động tác lưu loát liền mạch. Nàng dương nhẹ khóe môi, nhàn nhạt nói một câu, ngươi còn kém lắm. Nam tử ngơ ngác nhìn cô gái gần ngay trước mắt, từ lúc đầu không thấy rõ nàng làm thế nào mà tiến gần hắn được, tốc độ kia thật sự là quá kinh người, hắn cơ hồ không kịp phản ứng, trước mắt một cái nàng đã đến trước mặt hắn rồi. Khó trách mới vừa bọn họ tỉ mỉ thiết kế sát cục, một lần công kích không thể thành công, thì ra công phu của nàng cao như thế. Cảm giác được hàm dưới lạnh như băng, đáy lòng hắn mang theo sợ hãi. Những cao thủ còn lại thấy thủ lĩnh dễ dàng bị đối phương chế trụ, không dám hành động mù quáng. Nói, rốt cuộc là ai bảo ngươi tới giết ta? Vân Khê chất vấn. Ta sẽ không nói cho ngươi. Nam tử quật cường ngẩng đầu. Không nói phải không? Vân Khê cười tà ác, liếc mắt nhìn Long Thiên Thiên Tuyệt. Ngươi Kim Hòa Tháp lâu rồi không mời khách rồi, không bằng mời mấy vị này đi vào ngồi một chút. Hôm nay còn không có cho cử thú thủ tháp ăn, có mấy người bọn hắn có thể không cần phải tiết kiệm tiền thức ăn gia súc. Long Thiên Tuyệt tùy ý nói, đem Kim Hòa Tháp lấy ra, xoay ở trong lòng bàn tay. Đôi đồng tử trong mắt nam tử co rút lại, càng lúc càng sợ hãi. Như thế nào, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là nói ra tên của người kia, hoặc là đi bên trong ngồi một chút. Tay Vân Khê hướng về phía trước một cái, lưỡi dao trên cổ hắn trượt xuống tạo thành một lỗ hổng, không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng lại có thể để cho hắn cảm giác được đau đớn. Được, ta nói. Ách, cả người nam tử đột nhiên co quắp lại ngã thẳng về phía sau. Không chỉ có hắn như thế, bọn sát thủ áo đen cũng giống hắn, đầu tiên là co quắp lại, sau đó từng tên ngã xuống, sùi bọt mép. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cả hai cùng kinh ngạc, sững sờ. Bọn họ trúng độc rồi, là độc dược mãn tính. Vân Khê xem xét rồi đưa ra phán đoán. Liên minh thích khách. Long Thiên Tuyệt yên lặng không lên tiếng, lâm vào trầm tư. Từ Tửu Lâu rời đi, trên đường cái nơi nào cũng truyền đi tin tức liên minh thích khách muốn lấy đầu Vân Khê. Những dân chúng nhiệt tình thấy Vân Khê, rối rít đến nói cho nàng biết. Lời nói của họ cùng với tin tức thu được từ những hắc y nhân không khác biệt là mấy. Trước ngày luyện đan giết chết Vân Khê tiền thưởng 1 triệu lượng, sau ngày luyện đan giết chết Vân Khê tiền thưởng 500 ngàn lượng. Tin tức kia như sấm sét khiến cả thành đan minh nổ tung. Người người đều bàn luận về chuyện này. Ngày luyện đan sắp tới, người người đều mong mỏi nhìn thấy Chu Tiên Đan xuất thế, nhưng có người tuyên bố muốn giết Vân Khê. Sát thủ của liên minh thích khách trở thành đại địch của mọi người. Tại tổng bộ của liên minh thích khách xảy ra sóng to gió lớn, quần hùng hội tụ, 20 nguyên lão của liên minh thích khách, dựa theo bộ chữ để sắp xếp, danh hiệu phân biệt là chữ thiên nhất hào 10 người, lần lượt từ nhất hào đến thập hào, trong đó chữ thiên nhất hào chính là minh chủ của bọn họ, không có tên thật, không lộ hình dáng, chỉ sắp xếp thực lực theo cách đánh số và những số này tượng trưng cho bọn họ ở thích khách liên minh. Có 20 người đang ngồi, ai cũng che miếng vải đen hoặc mang mặt nạ trên mặt, ngồi xung quanh chiếc bàn. 10 vị bên trái mang chữ thiên, 10 vị bên phải mang chữ địa, dựa theo thực lực cao thấp để xếp thứ tự chữ. Trong các ngươi, kẻ nào đã nhận danh sách? Thanh âm lạnh như băng, xuất ra từ miệng chữ thiên nhất hào, cũng tức là minh chủ hiện nay. Còn lại 19 người nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Các ngươi không nhận danh sách, vậy rốt cuộc là kẻ nào ở bên ngoài truyền tin tức giả, giá hoa cho liên minh thích khách chúng ta? Chữ thiên nhất hào hí mắt, ánh mắt ngoan lệ, ham muốn giết chóc luôn ẩn hiện xung quanh hắn, khiến người khác không rét mà run. Minh chủ, người này dụng tâm hiểm ác, muốn đưa thích khách liên minh chúng ta vào chỗ chết. Theo tư liệu chúng ta thu thập được, Vân Khê có thân thế không hề đơn giản. Không chỉ có quan hệ cùng học viện Vạn Hoàng, Đan Minh, Long Gia cùng gia tộc Hiên Viên, mà còn cùng Long Vương Cốc Long Vương Long Hậu có mối liên hệ rất thân thiết. Nghe nói nàng có khả năng hay là hậu duệ của Vân tộc. Thân phận và bối cảnh như vậy chỉ cần động đến nàng, thì các thế lực này sẽ kết hợp lại với nhau tìm liên minh thích khách chúng ta báo thù. Khi đó liên minh thích khách chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chữ thiên nhị hào thâm trầm phân tích. Thật ra chẳng có gì, bằng thực lực của liên minh thích khách chúng ta chẳng sợ gì bọn chúng. Làm cho ta lo lắng nhất là vào thời khắc quan trọng nhất lúc Vân Khê luyện chế Chu Tiên Đan, đột nhiên phát ra tin tức liên minh thích khách muốn giết nàng. Thử hỏi người trong thiên hạ nhìn liên minh thích khách chúng ta như thế nào? Liên minh thích khách chúng ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành đại địch của cả Long Tường Đại Lục, cũng không quá đáng, ảnh hưởng cực xấu. Chữ thiên tam hào nói tiếp, người này dụng tâm hiểm ác như thế, chúng ta nhất định phải tra ra người giật dây, tuyệt không thể để cho liên minh thích khách gánh tội oan. Chữ thiên nhất hào oán giận nói, đúng, nhất định phải tra ra người giật dây. Mọi người rối rít gật đầu phụ họa, minh chủ, ngài hạ lệnh đi. Chữ thiên nhị hào xin chỉ thị. Chữ thiên nhất hào hí mắt, lãnh tĩnh, lạnh lùng, bình tĩnh, suy nghĩ một lát. Thanh âm lạnh như băng nói, ta tự mình đi Đan Minh một chuyến, đợi nắm rõ tình huống lại báo cho các ngươi tùy thời nhận mệnh. Dạ, minh chủ, mọi người cùng nhau đứng dậy, ôm quyền trả lời. Cùng lúc đó, tại gia tộc Hiên Viên, các cao thủ tề tụ ở phòng chính, tiến hành thương nghị. Khê Nhi nha đầu, nghe lời ông ngoại bắt đầu từ hôm nay, cháu phải đợi ở nhà, chỗ nào cũng đừng đi. Cho đến ngày luyện đan mới thôi. Ta xem người nào to gan, dưới mí mắt của lão phu có thể hạ sát thủ với cháu. Hiên Viên gia chủ vỗ bàn nói. Lời đề nghị của Hiên Viên tiền bối có thể suy nghĩ. Vì lý do an toàn Khê Nhi, muội không nên ra cửa trong mấy ngày gần đây. Đợi cho đến ngày luyện đan mới thôi. Vân Trung Thiên tán thành nói. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com Quyển 5, chương 99, ngày hội luyện đan bắt đầu được rồi, ta đây tạm thời làm một con rùa đen rút đầu vậy. Đối với sự khuyên bảo của mọi người, Vân Khê bất đắc dĩ cười khổ, nếu là mọi ngày nàng sẽ không vì có người đổi giết mình mà co đầu rụt cổ, tình huống hôm nay lại không giống vậy, nó liên quan đến đại sự luyện đan, không được có bất kỳ sai sót nào. Để thuận lợi cho việc luyện đan thành công, tạm thời nàng phải nhẫn nại. Trên đời này có con rùa đen nào lại băng tuyết thông minh như nàng chứ? Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhỏ giọng an ủi. Vân Khê đảo mắt, khóe miệng che giấu nụ cười. Hiên Viên gia chủ háng giọng cười to, Khê Nhi nha đầu, cháu tạm thời chịu ủy khuất đi. Cháu yên tâm, chờ luyện đan thành, ông ngoại nhất định thay cháu bắt kẻ giật dây. Chỉ cần hắn xuất hiện ở hiện trường luyện đan, sẽ làm cho hắn đến được mà đi không đi được. Lời của Hiên Viên gia chủ đã nhắc nhở Vân Khê. Thiên Tuyệt, hiện trường luyện đan phòng ngự, an toàn bố trí ra sao? Ta ở hiện trường luyện đan đồng thời bố trí 3 tuyến phòng ngự, Ba tuyến này nằm trong vòng kiểm soát của chúng ta. Chỉ cần có người đến gần ngươi trong vòng 50 bước, chính là khu vực phòng ngự của chúng ta. 50 bước bên ngoài do người của Đan Minh bố trí phòng ngự. Vì bảo đảm cho nàng có thể thuận lợi hoàn thành quá trình luyện đan, ta còn giữ lại một kế hoạch bí mật. Quay đầu lại đây, ta nói cho mình nàng biết thôi. Long Thiên Tuyệt ra vẻ thần bí, bộ dạng nắm chắc phần thắng, 10 phần tự tin. Trừ phương án phòng ngự ở ngoài, ta còn chuẩn bị mấy phương án săn bắn. Một khi hiện trường có người có hành động bất thường, có hành vi đáng ngờ, bất kể hắn là ai, ta cũng sẽ không để cho hắn an toàn rời đi khỏi hiện trường luyện đan. Đầu ngón tay của hắn gõ lên mặt bàn theo tiết tấu. Giờ phút này, Long Thiên Tuyệt dường như là một tướng quân đang bày mưu tính kế, tất cả đều được hắn nắm trong lòng bàn tay. Chúng ta đủ người sao? Hôm đó, hiện trường nhất định sẽ có rất nhiều người xem, lắm người nhiều ma. Người của chúng ta có thể quan sát tất cả sao? Vân Khê hỏi. Nhân thủ cần tốt nhất chứ không cần nhiều. Trừ người của chúng ta, còn có cao thủ của Đan Minh cùng Hiên Viên gia tộc hỗ trợ, nhân thủ đầy đủ. Chúng ta còn tập hợp 4 đội ngũ do những cao thủ đứng đầu tạo thành. Mỗi đội ngũ do 5 cao thủ tạo thành, toàn bộ là cao thủ cấp bậc huyền hoàng. 4 đội này đã thống nhất chia ra từng khu vực để quản lý. Một khi hiện trường có hiện tượng bất thường, tất cả các cao thủ quản lý khu vực này sẽ hành động cùng một lúc, tiêu diệt kẻ thù. Về phần cao thủ cấp huyền hoàng trở xuống chỉ phụ trách canh gác và truyền tin tức. Tại hiện trường cứ 10 bước có một nhóm, 5 bước một trạm canh gác, cứ cách một khoảng thời gian lại đổi khẩu lệnh một lần. Ở giữa nếu có sai sót, sẽ có cao thủ dự bị thay thế ngay lập tức, bảo đảm cả hiện trường thời khắc đều ở trong tay chúng ta, có trình tự. Vân Trung Thiên nói tiếp, những phương án này là do một mình Long Thiên Tuyệt lập ra, sau khi hai người trao đổi xong định ra, cho nên Vân Trung Thiên hiểu rất rõ và cũng phối hợp thực hiện phương án này. Vân Khê khẽ vuốt cằm, nhìn Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên ở hai bên, đây là lần thứ hai hai người này hợp tác cùng nhau vì an toàn của nàng, vì để cho nàng có thể thuận lợi luyện đan thành công. Hai vị cao thủ tài trí xuất chúng cao thủ bắt tay nhau lập ra phương án này, mục đích duy nhất là bảo vệ người thân thiết nhất của họ. Nhìn hai người, Vân Khê cảm giác mình rất hạnh phúc, dù phía trước có nguy hiểm như thế nào nàng cũng không sợ. Được rồi, phương án phòng ngự nghiêm mật lần này, lão phu muốn xem kẻ nào còn dám đến quấy rối. Hiên Viên gia chủ vỗ bàn cười lớn, tiếng cười mạnh mẽ lây nhiễm đến những người tại chỗ này, khiến cho mọi người tràn đầy mong đợi với ngày hội luyện đan lần này. Mấy ngày tiếp theo, Vân Khê một bước cũng không rời khỏi gia tộc Hiên Viên, cho đến ngày luyện đan bắt đầu. Đang ngủ say, Vân Khê tự nhiên tỉnh lại, giường cao gối mềm mại, nhiệt độ ấm áp, mùi sữa trong veo bay vào trong mũi, cái tay nhỏ bé ở xoa loạn xạ trên mặt của nàng, môi của nàng rác nhếch lên. Không cần mở mắt ra cũng có thể đoán được là tiểu tử nào đang làm trò quỷ. Mẫu thân. Mẫu thân. Thanh âm ngọt ngào mềm nhũn, thật giống kẹo đường. Nàng cố ý tiếp tục giả vờ ngủ, không để ý tới con gái. Mặc kệ bé tiếp tục làm chuyện xấu. Mẫu thân. Mẫu thân. Tay nhỏ bé sờ lên sống mũi của nàng. Bắt đầu bóp mũi nàng, làm cho nàng không thể hô hấp bình thường. Vân Khê nhắm hai mắt, đưa tay ôm con gái vào trong ngực, thò tay chọc nách con gái gãi ngứa bé. Tiểu Nguyệt Nha sợ nhất gãi ngứa, cả thân thể giãy giụa giống như con rắn nhỏ, miệng cười khanh khách. Là tiểu bại hoại nhà ai gây rối ở đây à? Mau mau khai ra. Vân Khê mở mắt ra, nhìn nữ nhi cười lộn xộn trong ngực, ngửi mùi sữa trong veo trên người, tâm tình thật tốt bắt đầu một ngày mới. A a a a. Tiểu Nguyệt Nha khua tay múa chân, cái miệng nhỏ nhắn bẹp bẹp, không biết muốn biểu đạt cái gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện vô cùng phong phú. Long Thiên Tuyệt bước đến bên giường, ngồi ở mép giường, làm bạn cùng vợ và con gái, vừa đùa với con gái vừa ôn nhu mỉm cười. Tiểu Nguyệt Nha của chúng ta là tới gọi mẹ rời giường phải không? Tiểu Nguyệt Nha hiểu được lời này, cái đầu nhỏ liên tiếp gật gật, ngoan ngoãn bò lại đến bên người phụ thân, mở to một đôi lóe sáng nhìn Vân Khê. Tiểu Nguyệt Nha cứ đi như vậy à? Không có Tiểu Nguyệt Nha hôn nhẹ, mẫu thân không có khí lực rời giường a. Vân Khê hướng về phía nữ nhi làm nũng, đưa tay chỉ bên phải mặt mình, trò chơi hôn nhẹ hai mẹ con nàng đã chơi vô số lần rồi. Cử chỉ gợi ý này con gái có thể dễ dàng nghe và hiểu. Quả nhiên, Tiểu Nguyệt Nha nhận được tín hiệu, bò nhanh tới, ghé sát vào gương mặt Vân Khê in lên một nụ hôn ẩm ướt. Mẫu thân, hôn nhẹ. Cái miệng nhỏ nhắn của bé cong lên, lấp la lấp lánh, hơn phân nửa đều là nước miếng của bé. Bé cười giống như thiên sứ, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Vân Khê đứng dậy, nắm lấy gương mặt của bé, chụt chụt chụt, liên tục hôn ba cái. Hai mẹ con nhìn nhau mà cười, giờ phút này thật ấm áp. Long Thiên Tuyệt mím môi cười nhẹ, ngưng mắt nhìn hai mẹ con âu yếm lẫn nhau, không đành lòng quấy rầy. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, cửa phòng bị mở ra, một cỗ không khí mới mẻ xen lẫn lạnh lẽo đập vào mặt. Mẫu thân, con đã về, âm thanh thanh thúy có lực bay tới. Một cậu bé trang phục gọn gàng vọt tới trước giường, đi sau bé còn có một bé trai nho nhỏ. Bọn họ chính là Tiểu Mặc và Tiểu Bạch từ Long Vương Cốc trở về. Thời điểm rời khỏi Long Vương Cốc, Đoan Mục Tĩnh mang theo Long Tiên Thảo đi về cùng cao thủ Đoan Mục gia tộc, không đi cùng. Long Thiên Thần mang theo Tiểu Mặc và Tiểu Bạch nhanh chóng chạy về Hiên Viên gia. Bấm đốt ngón tay thời gian vừa vặn, nữ ma đầu Vân Khê còn chưa từ trong vui sướng khi nhìn thấy con trai tỉnh lại đã bị bé trai nho nhỏ kêu nữ ma đầu làm cho giật mình. Nữ ma đầu, ta đã trở về. Tiểu Bạch và Tiểu Mặc sóng vai đứng cùng nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến rực rỡ, mê chết người không đền mạng. Cho dù Vân Khê đã được tôi luyện bởi các loại sắc đẹp, sức chống cự cực mạnh, nhưng vẫn bị hình người của Tiểu Bạch làm cho ngẩn ngơ. Đây đúng là Tiểu Bạch sao? Tại sao lại đáng yêu như thế cơ chứ? Mặc dù con người trên thế giới rất phức tạp, rất xấu xa tà ác, tràn đầy âm mưu và giết chóc, trẻ con trên thế giới đều đơn thuần tốt đẹp như vậy. Nàng rất muốn bảo vệ bọn họ, vì bọn họ bảo vệ tốt phân hồn nhiên tốt đẹp kia. Tiểu Bạch, lần này lại cực khổ ngươi rồi. Vân Khê sờ sờ gương mặt Tiểu Mặc, lại sờ gương mặt Tiểu Bạch, được ăn đậu hũ, nàng hận không có ba đầu sáu tay, đem ba đứa bé khả ái hết sức này ôm vào trong ngực. Ừ, ta cực khổ. Tiểu Bạch cũng không biết như thế nào là khách khí. Vân Khê giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ đầu hai đứa bé, lại đem Tiểu Nguyệt Nha đặt vào trong lòng Long Thiên Tuyệt, hạ lệnh trục khách, chúng tiểu nhân, ai ra muốn rời giường thay quần áo, tất cả lui đi. Mẫu thân vạn phúc, tiểu nhân xin cáo lui. Tiểu Mặc không hổ là người đi theo nữ ma đầu sông sáo giang hồ đã lâu, quen cửa quen nẻo, phối hợp không chê vào đâu được. Nhìn cái động tác hành lễ cùng vẻ mặt cơ trí nghịch ngợm, giống y như thật, rất giống phiên bản nhỏ của Vi Tiểu Bảo. Tiểu Bạch bị Tiểu Mặc nắm tay nhỏ bé đi ra ngoài, trước khi đi không quên quay đầu lại nói một câu, ai ra, người nhanh lên một chút nha. Khụ khụ. Vân Khê bị nó làm cho bị sặc. Tiểu Bạch vẫn là Tiểu Bạch, vô luận nó có mặc com lê thì cũng không thể sửa đổi bản chất của Tiểu Bạch nó. Long Thiên Tuyệt cất giọng cười lớn, ôm con gái đi ra ngoài, trước khi đi cũng tặng nàng một câu, ái phi, chớ chậm chạp quá. Vân Khê đảo mắt, có phải mọi người nhập kịch quá không? Nhanh chóng thay quần áo gọn gàng, Vân Khê soi gương, trong gương đồng chiếu ra một khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân không có phấn trang điểm. Thanh thoát tự nhiên không gì sánh được. Hôm nay nàng mặc một cái váy màu trắng ôm eo, làm nổi bật tư thái và thân hình của nàng. Làn váy dài, ưu nhã mà cao quý. Hơn nữa chỗ cổ áo thêu hoa thủy tiên tinh xảo, làm cho cả người nàng thoạt nhìn càng ưu nhã cao quý và thanh lệ, không mất đi vẻ đoan trang. Nàng giơ tay lên, đem một cái huy chương tượng trưng cho Đan Minh đeo ở trước ngực. Đây là nàng tôn trọng Đan Minh, cũng tôn trọng nghề nghiệp luyện đan này. Hôm nay nàng là luyện đan sư Vân Khê. Hôm nay nàng nhất định sẽ tỏa sáng. Hôm nay nàng nhất định sẽ là người đầu tiên được ghi vào sử sách. Bởi vì trăm ngàn năm qua,